Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, trang 455. Tích, đang ở đưa vào chung, một cái khác càng cường đại Hắc Sơn Dương chi xúc. Ảnh Vi Lăng, Phục lại nghiêm túc nói, vậy ngươi một khi bị phát hiện liền sẽ rất nguy hiểm, tựa như cùng cái tinh vực sẽ không xuất hiện. Đồng dạng danh hiệu người chơi giống nhau, đồng loại cựu thần chi chứng chi gian là tồn tại lẫn nhau thích tính cường giả gồm thâu kẻ yếu, hoặc là kẻ yếu phản vệ cường giả. Tóm lại chúng nó cũng không tồn tại hài hòa cùng tồn tại tình huống, này quyết định bởi với nó ký chủ hay không còn có ý thức. Lục Ngữ Nông nhẹ giọng nói, ta đã hy vọng hắn có. Lại hy vọng hắn mấy năm nay vẫn luôn ngủ say, rốt cuộc. Nếu như vậy nhiệt ái náo nhiệt, nhiệt ái phi hành ăn bớt thúc thúc, ở cơ hồ không người biết hiểu ngầm một mình bị tù mệt nhọc mười mấy năm. Đó là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Tích, hay không xác nhận đệ trình mật lệnh. Ở ấn xuống, là, lựa chọn phía trước, Lục Ngữ Nông đầu ngón tay ở quang bình trước tạm dừng một lát. Kavi nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy, có chỗ nào không đúng? Lục Ngữ Nông hướng tới tổ ong phương hướng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng nàng tầm mắt cũng không thể xuyên thấu qua tầng tầng vách tường cùng hành lang, nhưng vai hề vẫn luôn ở thông tin kênh phát sóng trực tiếp hắn đối Adobe khiêu khích, làm các người chơi đều có thể rõ ràng tổ ong nội tiến triển. Nàng đen nhánh trong mắt có chút sâu thảm, không có không đúng chỗ nào, chỉ là ta nghĩ tới một cái khả năng, hy vọng chỉ là ta ảo giác. Là mật lệnh chính xác, áp cơ thông đạo mở ra, một đạo sâu thẳm thang máy giếng xuất hiện ở ba người trước mặt, tựa ở không tiếng động mà mời bọn họ tiến vào. Chương 253 Black Iris Conference 36. Cùng lúc đó, thần hàng chi thủ, tiền trạm bộ đội đã thuận lợi tiềm nhập an bảo nghiêm mật bạch tường vi chữa. Bệnh viện, vị kia ăn mặc tăng lữ trường bào nữ tính thành viên có cưỡng chế lệnh người mất khống chế. Thất thần tinh thần hệ năng lực, đương nàng niệm tụng phản âm khi, bạch tường vi chữa bệnh viện tiếng cảnh báo đều không đủ để đánh thức nguyên bản tính cảnh giác rất cao thủ vệ nhân viên. Thần tự chi loại liền tại đây tòa kiến trúc tầng dưới chót, tăng nữ nhắm mắt. Lại, tiếng nói như thâm động tích tuyền tiếng vang. Trong tay khắc ấn phạn văn mã ni luân, ong ong, xoay tròn. Thêm vào nàng năng lực, hắn ở khỏe mạnh mà trưởng thành. Hấp thu hết thảy đút huy đến bên miệng dinh dưỡng, như trẻ mới sinh tham lam mà cắn nuốt sữa tươi. Hắn đã sinh ra sơ bị hình thức ban đầu. Lĩnh vực đủ để cách trở lực lượng của ta ảnh hưởng, nếu cho cũng đủ thời gian. Hắn đem lấy cùng loại hồi âm cùng ta đối thoại, hết thảy toàn như mong muốn. Ao bầu nghe nàng thần thần thao thao giảng thuật, dùng chính mình ngôn ngữ phiên dịch một chút này cái dấu ở ngầm cựu thần chi chứng trưởng thành. Tốc độ thực mau, hiện giờ đã đạt tới S cấp biên giới. Lấy tăng nữ A cấp trình độ vô pháp ảnh hưởng nó. Hơn nữa còn bị nó nuốt lấy một ít lực lượng, làm bị trở thành huyết bao đương sự. Tăng nữ đối này thấy vậy vui mừng, cho dù là tích phân tổng bảng tiền 10. Kiến thức rộng rãi kinh nghiệm sóng gió, tròm song tử. Cũng vì này, thần tự chi loại, khả năng năng lực lắp bắp kinh hãi. Đầu tiên, lấy tăng nữ miêu tả tới nói. Nó hẳn là có, hấp thu, gạch chéo, phục chế, linh tinh năng lực, nhưng kết hợp phía trước, thợ pháo hoa, theo như lời, thần tự chi loại, có thể sáng tạo một cái. Chỉ có chúng ta đồng bạn thế giới, xem, nó năng lực thậm chí khả năng còn bao hàm nghịch chuyển hướng. Giao cho, cũng chính là, đem hấp thụ tới năng lực chiết cây đến một người khác trên người, nếu loại năng lực. Này không có hạn mức cao nhất, kia lấy được này cái cựu thần chi chứng người nhất định có thể trở thành thế tục ý nghĩa thượng. Thần, Ao Bâu tưởng, Một khi mặc kệ này, cái cựu thần chi chứng chảy vào thuyền cứu nạn kia nhất định sẽ nhấc lên sở hữu người chơi. Cho dù là S cấp người chơi chấn động, chẳng lẽ hắn lần này vận khí tốt như vậy? Tưởng phụ trợ một chút tuyển chi nhánh, kết quả thẳng tới chủ tuyến. T, cũng không rất hợp a. Từ đi vào Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, hắn thông tin đạo cụ vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, nên truyền đạt tin tức đều truyền đạt. Nhà bọn họ cái mũi nhất linh hội trưởng như thế nào hiện tại còn ở Black Iris Conference cùng kia. Cái gì nghiên cứu viên dây dưa, một bộ cũng không cảm thấy thần tự chi loại là cái này phó bản trung tâm bộ dáng. Vai hề, chủ huy hiệu chư thần trò đùa dai, tuy rằng bị truyền thành mọi người đều biết dâu ria, nhưng cũng tốt xấu là cái S cấp huy hiệu. So với chưa thức tỉnh, hôi phu nhân, ao bầu quyết định vẫn là cấp nhà mình hội trưởng nhiều một chút tín nhiệm. Cái này, thần tự chi loại nhất định tồn tại mặt khác hạn chế, không đến mức giống thợ pháo hoa bọn họ cho rằng như vậy thần kia mất đi liên lạc, ánh trăng, ba người, hẳn là có thể chống được hắn tiến lĩnh vực thời điểm. Tóc vàng thiếu niên nhón chân vỗ vỗ bím dây, thường đại hán, trích đao, bả vai, thúc giục nói, vậy dựa ngươi, huyện đệ, đem, lĩnh vực, phá vỡ, chúng ta đem, thần tự chi loại, mang cho phu nhân, nói như vậy. Lĩnh vực, tính chất đều là tiến vào dễ dàng ra tới khó. Lĩnh vực chủ nhân ở trong lĩnh vực có tuyệt đối ưu thế địa vị. Nhưng vì tránh cho bị dâu ria tiểu sâu quấy dày, muốn đi vào lĩnh vực cũng là có ngạch cửa, tỉ như. Ao bầu đoàn người lúc này đang đứng ở vốn nên là ngầm một tầng nhập khẩu địa phương. Nhưng chịu thần tự chi loại lĩnh vực ảnh hưởng, địa phương này thoạt nhìn chỉ có vô hạn kéo dài phục cổ gạch màu. Trầm xuống thang lầu nhập khẩu vô tung vô ảnh, bọn họ yêu cầu chính mình mở ra nhập khẩu, ở đây vật lý lực phá hoại mạnh nhất người. Trừ bỏ, thợ pháo hoa, chính là, trích đao. Nhưng người trước công kích phạm vi quá lớn, không thích hợp ở có rất nhiều đồng bạn hẹp hòi không gian sử dụng. Người sau tác vừa lúc tương phản, lấy tinh vi cô đọng công kích nổi danh, trích đao, nhìn, thợ pháo hoa, liếc mắt một cái. Thấy hắn gật đầu, vì thế vươn tay phải, đem cơ bắp cù kết cánh tay liên quan bàn tay, hóa thành một thanh nướng hồng nóng bỏng thịt chất cốt đao. Nóng bỏng như nước thép lưỡi dao vừa xuất hiện, liền đem chung quanh không khí thăng ôn đến hơi hơi vặn vẹo. Bốn phía như có như không khói trắng. Tới gần hắn, ao bầu thậm chí cảm giác làn da phát làm. Bím dây thừng đại hán tuyển định một vị trí, trầm thân phát lực, dùng sức phách chém, hô ha. Nguyên bản cứng rắn, hoặc là nói ít nhất hẳn là rất giòn gạch màu liên quan phía dưới xi măng thép, đều như là bị nhiệt đao hoa khai mỡ vàng giống nhau, vô thanh vô tức mà cắt ra, cùng cốt đao tiếp xúc bên cạnh bộ phận, thậm chí bởi vì sốt cao hình thành tinh thể. Hết chương.